mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 25 chương gặp nhau. Buổi trưa lúc này, Thái Dương chính đeo trên trời ở giữa. Đây là một ngày chung nóng quãng thời gian. Hạo Nhiên cùng Ninh Tiểu Mỹ từ không trung rơi xuống. Bọn họ ven đường tìm được một gốc cây mấy chục thước cao đại thụ. Ngồi nó bóng cây tiểu thừa lạnh. Cây to này là một loại không biết minh dã cây. Nó đồng dạng phát sinh quả biến dị. Chỉ thấy nó chi bề trên sinh trưởng lá cây thập phần thật lớn. Hơn nữa sinh được rậm rạp. Trên trời dương quang mảy may cũng thấu không dưới đến. Thập phần râm mát, Hạo Nhiên theo trong túi đeo lưng lấy ra mấy đóng gói thức ăn cùng một bình thủy. Thức ăn là hắn từ trong thành mang ra khỏi đến những thứ ấy. Thủy thì lại là Ninh Tiểu Mỹ theo trong đất cấp lấy ra. Hạo Nhiên chính từng miếng ăn thức ăn. Trên trời kéo dài phi hành một buổi sáng. Hắn thể lực tiêu hao rất nhiều. Vừa lúc thừa dịp hiện lúc này bổ sung trở về. Vừa ăn thức ăn, hắn còn muốn một bên chú ý xung quanh động tĩnh. Như vậy ven đường, cũng là không thế nào an toàn. Đoạn này trên đường, tang thi đã rất ít gặp được, nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp phải một ít hiếm lạ cổ quái biến dị thú. Lúc trước bọn họ phi không chung, mặc dù là dưới thân có bầy thú chạy băng băng, cũng nhiều kinh ngạc một phen, căn bản không có cái gì nguy hiểm mà ni chỉ là hiện, ngồi này dưới tang cây, nguy hiểm thì không thể đơn giản tránh khỏi. Ninh Tiểu Mỹ thoải mái ngốc trong đất bùn. Chính không ngừng ngồi thổ nhưỡng chung hấp thu chất dinh dưỡng. Một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Hạo Nhiên, ngươi nói chúng ta như thế hướng phía con đường này một đi phi. Có thể đạt địa phương nào? Nàng hỏi, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm. Mặc dù ta sẽ lái xe, nhưng trước đây đi ngoại thành thời gian, đều là người xem vận xe. Hạo Nhiên ăn ngay nói thật. Nói như vậy, chúng ta lạc đường. Ninh Tiểu Mỹ nghiêng nụ hoa, nhìn thấy Hạo Nhiên gật gật đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Được rồi, Ninh Tiểu Mỹ triệt để không nói gì. Bay một buổi sáng thời gian, vậy mà cũng không biết mục tiêu đâu. Tiền Dũng, có, theo thời gian chậm rãi quá khứ, Thái Dương cũng thiên rời đến phía tây phương hướng. Bất quá Dương Quang vẫn như cũ rất lớn. Ninh Tiểu Mỹ cùng Hạo Nhiên nhất trí quyết định, bất bay trên trời. Như vậy chỉ biết sau đó Thái Dương bạo phơi, tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Hạo Nhiên cũng có nghĩ tới nê lá chắn phía trên thêm một tầng đất. Lại bị Ninh Tiểu Mỹ bác bỏ, nhiều hơn một tầng đất phải đa dụng một ít dị năng. Hơn nữa không khí cũng thêm không dễ lưu thông. Trái lại oi bức, hậu, bọn họ nhất trí quyết định, dùng đi bộ đi tới. Đương nhiên, lúc gần đi. Bọn họ còn không quên theo kia trên gốc đại thụ trích vài miếng thật lớn lá cây. Dùng để che dương quang. Ngay từ đầu, đến còn chưa có cảm thấy thế nào. Rất nhàn nhã một bên hành tẩu. Một vừa thưởng thức cảnh vật xung quanh. Giống như là đi dạo chơi ngoại thành như nhau. Bất quá cũng không lâu lắm. Ninh Tiểu Mỹ thì không chịu nổi. Mặc dù có lá cây chặn dương quang. Nhưng hiện, kia lá cây đã bị phơi được mất nước. Trở nên khô cằn, một hồi sẽ qua, nói không chừng sẽ bị độc này cay ánh nắng cấp nướng chín. Hơn nữa, bước đi cái gì, tốc độ là cái ngạnh thương, vừa quay đầu lại, còn có thể nhìn thấy vừa trải qua lúc thấy cảnh vật. Chịu không nổi a, lúc này, nếu có thể có một chiếc xe tới đón chúng ta đi căn cứ. Thật là có bao nhiêu hảo, Ninh Tiểu Mỹ lớn tiếng thét lên. Nàng chỉ có thể sử dụng tinh thần truyền âm ni một đoạn này thanh âm tiến vào đến Hạo Nhiên. Trong đầu, lập tức chấn được hắn trong đầu ong ong vang. Nơi này chính là mặt thế. Trên đường chạy xe cổ có thể sánh bằng gấu trúc còn rất thưa thớt. Ngươi còn là không muốn suy nghĩ. Đối mặt hiện thực hảo. Đợi được Thái Dương xuống núi. Ta liền khống chế bùn đất tái chúng ta phi hành. Ngươi liền nhiều hơn nữa nhẫn nại một hồi đi, Hạo Nhiên lung lay hoảng như cụ có chút ông vang não. Bộ, trong lòng có chút phiền muộn, Ninh Tiểu Mỹ vừa nghe lời này, tinh thần thêm đê mê, sở tính thu hồi nụ hoa, biến thành một đóa hoa bao hình dạng, sau đó mềm thùy đi xuống, như là một đóa muốn héo rũ đóa hoa bình thường, cứ như vậy qua mấy phút, Bỗng nhiên, ùm ùm, một trận ô tô chạy lúc phát ra lúc âm truyền đến. Ninh Tiểu Mỹ nhận biết thập phần nhạy bén, có thể cảm giác được 100 mét trong vòng sở hữu rất nhỏ động tĩnh. Này ô tô thanh âm vừa tiến vào tới cách nàng ngoài 100 thước địa phương. Lập tức liền bị nàng cảm thấy, chỉ thấy nàng kinh hỉ đối Hạo Nhiên truyền âm nói, Hạo Nhiên. Phía trước có cỗ xe lớn lái qua tới. Hạo Nhiên chân mày cau lại, trên mặt có một chút gánh nhiễu, còn không biết kia trên xe người tốt hay xấu. Nếu như gặp được cướp chúng ta thức ăn người, kia thì phiền toái, bọn họ nếu như dám thương chúng ta thức ăn, vậy chúng ta liền giết sạch bọn họ, chiếm lấy bọn họ xe, cứ như vậy, chẳng phải hảo. Ninh Tiểu Mỹ một bộ ta mới không sợ bộ dáng. Nguyện bản thu thập nụ hoa cũng thoáng cái nặng tràn ra. 100 mét cách đối một xe cỗ tốc độ đến nói, cũng không tính xa, rất, một chiếc rách tung tóe xe buýt liền lái đến một người một hoa trước mặt dừng lại. Sở dĩ nói xe này rách nát, là bởi vì xe này thân xe mặt trên nhiều chỗ hõm lại. Có địa phương, còn có bị lợi chảo tạo thành dấu vết, như là nào đó dã thú vết cào. Quang này vết cào thì có một thước đến trường, đi qua phá vỡ sắt lá. Còn có thể nhìn thấy thân xe chuyện bên trong của hình. Xe sau khi dừng lại, lập tức liền có mấy người xuống xe. Ninh Tiểu Mỹ lập tức nhìn quá khứ, phát hiện đây là nhị nam một nữ 3 người. Kia 2 người nam đều là chừng 20 tuổi bộ dáng. Khác nhau với, một nhìn đẹp trai, hơn nữa khí chất xuất chúng. Làm cho người ta vừa thấy là có thể nhớ kỹ. Mà một cái khác thì lại là khuôn mặt rất là bình thường. Thuộc về người qua đường giáp cái loại đó, chỉ là này cũng không phải là hấp dẫn người địa phương. Chỉ thấy tên kia khí chất nam bên cạnh, còn đứng một đại cầu, nhìn thấy chó này thời gian, Ninh Tiểu Mỹ thân thể không khỏi co rụt lại, là bị dọa đến, đây là một cái có một mễ đến cao cầu, toàn thân da lông tuyết trắng, chỉ thấy con chó kia ánh mắt rất lạnh, kỳ trên trán tựa hồ còn dài một cái dựng thẳng mắt. Đây là nó này con mắt thứ 3, là vẫn đóng chặt, không biết mở hậu hội là dạng gì từ, cái kia nữ nhìn cũng coi như không tệ, nàng có tức khắc mỹ lệ tóc dài màu đen, có lẽ là bởi vì một thời gian dài không có sử dụng quá hóa trạng phẩm duyên cớ. Trên mặt nàng trở nên có chút tối hoàng, này ảnh hưởng nghiêm trọng nàng mỹ mạo, nếu như trước đây nàng xem như là mỹ nữ nói. Như vậy hiện, nàng cũng chỉ có thể xem như là đoan chính, cùng chân chính mỹ nữ sai một cái cấp bậc không ngừng. Bất quá, Ninh Tiểu Mỹ cũng không dám coi khinh 3 người này, trước không nói kia chỉ biến dị đại cầu thực lực thế nào. Chỉ là theo 3 người này trên người phát ra khí thế liền cực kỳ kinh người. Phổ Kinh chỉ trong tiểu thuyết đã từng gặp khí thế loại này đông đông. Vẫn không rõ chân tướng. Là không từng tin, nhưng hiện không biết vì sao, có lẽ là làm thực vật bản năng. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình thật cảm thấy 3 người này trên người phát ra khí thế. 3 người này Hạo Nhiên trên người quan sát mấy lần, cũng không có phát hiện đặc biệt gì chỗ. Bọn họ trong mắt, Hạo Nhiên ánh mắt quá bình thường, giống như là một danh mới từ trong trường học ra xã hội cái loại đó. Tức không có cường đại uy thế. Cũng không có giết tức cái gì. Như vậy một người bình thường, có thể an toàn đi đến nơi đây, coi như là khó có được. Chỉ thấy tên kia bên cạnh đứng biến dị khuyển nam tử trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn chậm rãi đi tới, chạm Hạo Nhiên trước mặt vươn một tay đến, nhĩ hảo. Chúng ta là Lăng Thiên căn cước người, ta là Thạch Mạc Nhiên. Phía sau 2 người kia phân biệt là Trương Đào cùng La Âm, nhĩ hảo. Ta kêu Dương Hạo Nhiên, là vừa theo thành phố hát chung trốn tới, Hạo Nhiên đồng dạng vươn một tay. Cùng người nọ nắm tay, tính là một loại lễ phép, tiếp được đến, này tên là làm Thạch Mạc Nhiên nam tử bắt đầu giới thiệu chính mình mấy người lai lịch. Nguyên lai 3 người bọn họ ra, là vì đến một ít thành trấn chung đi tìm kiếm vật tư. Hiện đã siêu tập được không sai biệt lắm, chính đường về trên đường, vừa lúc này. Gặp Hạo Nhiên cùng Ninh Tiểu Mỹ. Đương nhiên, mấy người này từ thủy tới chung cũng không có chú ý quá mẫu hoa. Hết chương.